Xuyên nhanh, thiên tuyển cha nữ phóng túng. NP, tác giả, ngũ tinh tháp mỗ. Thực hiện, thư viện báo. Chương 24, phần 24. Chương 24 sắc tình phát sóng trực tiếp. Lý Tự Sướng tiểu bước bị thay phiên bảo tương trung ra. Tiểu nữ phó bị dương vật gian thấu ạ minh không hề nghi ngờ chính là để cho các nam nhân hâm mộ phú. Nhị đại, trong nhà sinh ý có đại ca đỉnh, chính mình chỉ lo tiêu tiền chơi nữ nhân, lớn lên xoáy dáng người hào. Còn có nhất bang vây quanh chính mình thổi phồng hô bằng cầu hữu, hắn gần nhất yêu thích là kinh. Doanh chính mình võng nợ không đòi được hào. Ngay từ đầu lộ lộ cơ bụng cùng cương cứng dương vật liền đủ để rước lấy một mảnh khen ngợi. Lúc sau hắn bắt đầu chậm rãi pô thượng nhà mình tiểu nữ phó đại trừng mực ảnh chụp. Nhân khí càng là một đường bò lên, ôn nhã trắng nõn thon dài chân triền ở nam nhân cường tráng công. Cầu trên eo, bị thao đến viên dung thục lạn phấn bức mở rộng ra. Cố hết sức mà bọc kia căn thô to đỏ thẫm dương vật, hay là nam nhân bàn tay to nâng ôn nhã kia đối. Lại đại lại bạch hình dạng hoàn mỹ vú, đem hồng nhạt đầu vú ái muội mà ấn xuống đi, nếu vì trở thành cái này tài khoản trả phí người dùng. Còn có thể mỗi ngày thu được vô mã cao thanh tình ái video. Bên trong đem ôn nhã cao trào khi xinh đẹp hoảng hốt khuôn mặt hoàn toàn lộ ra tới. Gợi cảm thuần mỹ kỹ nữ hầu gái hơi hơi trương môi phun ra mềm lưỡi. Lộ ra đắm chìm tính ái trung si thái. Bị khai phá hoàn toàn hạ thể phun thủy. Mất khống chế mà ướt nhẹp khăn trải giường. Mà trên mặt cũng nghênh đón kia căn cự điều bắn ra nùng tinh. Dính vào lông mi cùng trên môi. Dầm đãng đến cực điểm. Tài khoản thoán hồng đến quá nhanh. Thực mau liền có người từ bối cảnh cùng trong video dâm nhục hầu gái thanh âm nhận ra Hạ Minh. Vì thế người hiểu chuyện bắt đầu đem tin tức khuếch tán. Hạ Minh bản nhân không cho rằng xỉ phản cho rằng vinh. Càng là kiêu ngạo mà phơi ra siêu xe. Làm ôn nhã rõ như ban ngày trần trụi nằm ở xe có lọng tre thượng bị thao. Hương diễm kiểu mỹ mỹ nhân. Chỉ mang giày cao gót. Mang quý báu châu báu ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng. Hắc cuốn tóc dài như rong biển đẹp đẽ quý giá mà phô khai. Một tay xoa chính mình trắng nõn vú. Một tay còn lại là đẩy ra đại trương giữa hai chân kia khẩu doanh doanh nước chảy phấn huyệt. Ánh mắt lưu chuyển mà nhìn chăm chăm màn ảnh. Giây tiếp theo còn lại là mở ra siêu xe nam nhân một. Bên không chút để ý mà điều khiển. Một bên dùng ngón tay gian ôn nhã nộn bức, khi thì sờ sờ vú, khi thì đem ngón tay nhét vào bức thịt gian dâm, phát ra copy copy tiếng nước, hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Kia thuần mỹ đến cực điểm nữ hài liền ngượng ngùng mà cười. Cúi xuống thân dùng môi kéo ra hắn khóa quần vì hắn khẩu giao. Sảng đến mức tận cùng khi, nam nhân liền dừng lại xe. Đại khai đại hợp mà thao làm khởi cái này tao hóa tới, bị mệnh danh là siêu xe X mỹ nữ X công khai. Video nháy mắt kíp nổ ngoại võng, bởi vì Hạ Minh xe cùng trên tay đồng hồ còn có ôn nhã mang trang sức đều là toàn cầu hạn lượng. Muốn đoán ra võng hoàng sau lưng là ai căn bản không khó vì thế. Có quan hệ hạ gia số hai người thừa kế gièm pha như gió lốc thổi quét hot search. Ôn nhã nhưng thật ra không sao cả, mỗi ngày vẫn là cứ theo lẽ thường cùng Hạ Minh điên loan đảo phượng. Bị tinh dịch tưới dễ chịu gương mặt phiếm đà hồng, cả ngày như say rượu lười biếng, bức luôn là hàm chứa ngâm mới mẻ tinh dịch. Không phải bị Hạ Minh ấn ở trên giường gian huyệt, chính là giống chỉ tiểu miêu giống nhau nằm ở hắn giữa háng hút hắn điều, nhưng là hạ gia lão gia tử. Tức giận đến muốn chết, hắn hoàn toàn không hiểu được chính mình hai cái nhi tử bản tính như thế nào kém như vậy xa. Suốt đêm gọi điện thoại kêu đại thiếu gia hạ án đi thu thập chính mình cái này lang thang lão. Đệ, một cái khác tức giận đến muốn chết còn lại là Hạ Minh vị hôn thê Vương Thi Vũ. Nàng lập tức lại đây quăng Hạ Minh hai bàn tay, Nàng không phải không biết Hạ Minh ham chơi, nhưng là nhìn đến võng nợ không đòi được hào bên trong. Cái kia tao tiện hầu gái mang so với chính mình quà sinh nhật còn sang quý châu báu cưỡi ở Hạ Minh. Dương Vật Thượng Lãng kêu, thậm chí nàng còn nhận ra tới Hạ Minh cho chính mình phát hình ảnh. Căn bản chính là cái kia hầu gái thân thể. Đây là hoàn toàn nhục nhã. Vương Thi Vũ cũng hảo tâm khuyên Ôn Nhã ly Hạ Minh xa một chút, hắn chính là cái cha nam. Đối với ngươi cũng bất quá là chơi chơi mà thôi. Ôn Nhã lúc đó vừa mới cao trào quá một vòng. Lỗ đít còn tắc khiêu đàn, váy ngắn cơ hồ ngăn không được đẫy đà mông thịt phong cảnh. Bộ ngực sữa mị nhãn, không một không da bị Dương Vật gian xuyên thấu qua mị hoặc. Vương tiểu thư, xin yên tâm đi, ta cùng ngươi là không giống nhau. Ôn Nhã cười cười, ta không phải không rời đi nam nhân, chỉ là không rời đi bọn họ Dương Vật mà thôi. Hào phóng thổ lộ làm Vương Thi Vũ chỉ có chấn động. Cuối cùng một bước ta cứu không được ngươi biểu tình rời đi Hạ gia. Nghe nói cuối cùng lựa chọn đi địa cầu bên kia tiếp tục lưu học, nhưng có thể chế tài Hạ Minh người. Trung quy vẫn là đã trở lại, đó là một cái mưa dầm thiên. Hai người đều không nghĩ ra cửa. Ôn Nhã đầu tiên là giúp chào cờ Hạ Minh trong ổ chăn dùng miệng hút đến sắp bắn tinh. Lại dùng ướt mềm nộn bức ngậm lấy Dương Vật dùng tử cung tiếp được thần tinh nội bắn. Đại quy đầu cắm ở tử cung trong miệng bảo tương trung ra. Sảng đến Ôn Nhã lập tức chiều suy. Ấn Hạ Minh khối khối rõ ràng cơ bụng bên hông run lên. Ân. Hừ ga, thiếu gia côn thịt, thật là lợi hại. Nàng Kiều Thanh thở dài. Tay nhẹ nhàng mơn trớn Hạ Minh giữa háng no đủ trứng rái. Đã bị nàng phun ra dâm thủy tưới nước. Tối hôm qua đã bắn đầy tiểu bước. Buổi sáng lại có nhiều như vậy đâu. Làm châu Á nam tính tới nói. Hạ Minh cũng không tránh khỏi quá có thể. Làm, một chút. Có thể nói thiên phú dị bẩm, Hạ Minh còn chưa ngủ tỉnh. Mơ mơ màng màng mà vươn tay. Ôn Nhã biết điều mà đem bị hắn đùa bỡn đến ngày càng đầy đặn vú đưa lên đi cho hắn hút xoa. Anh Tuấn thanh niên thần khởi khi như là chỉ không cai sữa tiểu cầu. Thích dùng miệng liếm mút Ôn Nhã vú. Dùng hàm răng chậm rãi nghiền nát nàng điềm mỹ quy đạn núm vú. Thiếu gia muốn làm vẫn là ướt đâu, bắn. Tinh sau vẫn như cũ cực đại Dương Vật còn nhét ở nàng phấn huyệt bên trong. Bên trong chảy tinh dịch cùng dâm thủy, ướt át ấm áp, nếu Hạ Minh muốn, ướt. Kia Ôn Nhã cứ như vậy dùng tiểu bức kẹp hắn Dương Vật làm mát xa. Làm cây đồ vật kia ở trong cơ thể mình chậm rãi ngạnh lên, nếu là muốn, làm, nói. Hôm nay chơi làm đi. Hạ Minh bàn tay to tùy ý mà xoa bóp Ôn Nhã vú. Đem đầu vú hàm đi vào dùng sức một hút, ba, mà một tiếng. Bọc miệng đầy thủy giấu răng đầu vú nháy mắt sưng nổi lên tới, hừ ân. Ôn Nhã nhẹ nhàng rên rỉ, tiểu bước không tự giác mà kẹp chặt, tốt. Thiếu gia, nàng duỗi tay đi lấy đầu giường mềm bố. Cẩn thận trà lau sạch sẽ lẫn nhau giữa đùi ướt hoạt chất lỏng. Đem trong cơ thể dâm thủy tinh dịch cũng đều lau khô, xốc lên chăn đơn. Vặn khai đầu giường đèn, Ôn Nhã không hề cảm thấy thẹn tâm địa ở nam nhân trước mặt lỏa lồ chính mình xinh đẹp màn thầu huyệt. Bị ngày càng gian dâm nộn bức lộ ra dâm đáng thục màu đỏ. Dâm hạch không đợi vuốt ve cũng đã dâm đáng mà lộ ra một cái tiểu đầu. Tuyết trắng màu da phụ trợ hạ, kia khẩu bị thanh khiết sạch sẽ nộn bức giống như là CG chế tác tác phẩm nghệ thuật giống nhau xinh. Đẹp, mảnh dài ngón tay ôn nhu mà đỡ lấy Hạ Minh thô trắng côn thịt. Ôn Nhã nâng lên eo, dùng chính mình tiểu bước chậm rãi cọ kia cường tráng quy đầu. Ở nam nhân nóng rực dưới ánh mắt, dùng chính mình sạch sẽ mềm nhiệt bức thịt nghiền nát hắn Dương Vật. Như là ở dùng phía dưới cái miệng nhỏ tỉ mỉ làm khẩu dao, dâm hạch cũng bị làm như công cụ nhét vào. Mã trong mắt nhẹ nhàng đâm thọc, Ôn Nhã rũ mắt, sảng đến khóe môi cơ hồ muốn tràn ra tinh dịch, không ngừng phát ra thấp thấp rên rỉ. Ha a, ân, Ôn Nhã Ly tự sướng tiểu bức ở nỗ lực mát xa thiếu gia đại dương vật. Ô, lại nước chảy, Ôn Nhã tao bức một đụng tới thiếu gia đại dương vật liền sẽ nước chảy. Nàng ủy khuất mà cắn môi, lại một lần lau khô dâm thủy. Cái gọi là làm chơi chính là Ôn Nhã trước sau phải dùng ấm áp khô ráo huyệt thịt tới vì côn thịt làm nhiệt thân. Mềm mại hồng nhuận bức thịt tầng tầng bẻ ra, hàm chứa cán trên dưới di động, cái loại này kích thích càng thêm trực tiếp. Không có dâm thủy tinh dịch bôi trơn, thịt cùng thịt chạm vào nhau cọ sát trực tiếp mà nóng bỏng. Kia cổ thoải mái cảm giác làm Ôn Nhã càng thêm mê muội, càng đừng nói. Chói lọi ánh đèn hà, nộn bức mỗi một tấc nếp uốn đều bị nam nhân ánh mắt tinh tế đánh giá. Chính mình tắc hạ tiện mà dùng tiểu bức làm như ly tự sướng giống nhau mát xa nam nhân côn thịt. Cái loại này bị lăng nhục đùa bỡn khoái cảm, cũng vượt qua tầm thường, Hạ Minh cũng thực hưởng thụ. Dương vật thực mau liền cứng rắn mà đứng lên, liền không chút do dự thọc đến dâm huyệt chỗ sâu nhất. Kích thích công cầu eo sảng khoái mà bạch bạch thao làm lên, căn bản không cần cái gì kỹ xảo. Cái này tao hóa chỉ cần mỗi lần đều mạnh mẽ đỉnh đến chỗ sâu nhất. Dùng quy đầu điên cuồng va chạm tử cung khẩu, thậm chí có thể cắm vào đi. Làm bên trong khẩn trì cái miệng nhỏ bọc quy đầu như là dương vật bao giống nhau. Theo chính mình động tác qua lại trừ động, Ôn Nhã liền sẽ cả người hỏng mất không ngừng chiều suy. A, lão gia tử thật phiền a. Bằng không vừa rồi kia một đoạn phát sóng trực tiếp đi ra ngoài, ít nhất lại có thể chướng cái tam vạn phấn đi. Hạ Minh chính là tục xưng quan loại, phi thường thích đoạt được người khác chú ý. Tài khoản bị Hạ gia mạnh mẽ phong cấm lúc sau, cả người đều giàu dĩ không vui lên. Thao khởi Ôn Nhã tới so bình thường càng thô bạo, nhưng là thô bạo thực hào. Ôn Nhã liền thích thô bạo cảm giác, đại khái ở nộn bước thọc vào rút ra gần trăm hà. Hạ Minh cảm thấy không đã ghiền, liền ôm Ôn Nhã đứng lên, một cặp chân dài vòng lấy hắn eo. Thao làm khi Ôn Nhã thân mình không ngừng phập phồng, toàn bộ trọng lượng đều áp xuống tới. Trầm trọng va chạm ở trong cơ thể phát ra dầu dĩ bạch bạch thanh, mỗi một chút đều đem ngươi tử. Cung cấp thao xuyên, sảng không, ân, ha a tương đương ân, hảo bồng, quá sung sướng, thiếu gia, Ôn Nhã như là chó cái giống nhau hà nhiệt khí. Cảm giác chính mình phải bị này căn dương vật cấp thao xuyên, đúng lúc này. Môn bị gõ vang. Hạ Minh một bên thẳng lưng thao Ôn Nhã, vừa đi qua đi mở cửa. Hạ Án một mở cửa, nhìn đến chính là nhà mình đệ đệ ôm xinh đẹp tiểu nữ phó thao bức hình ảnh, hắn một thân định chế tây trang, mang văn nhã tơ vàng mắt kính, cả người đều lộ ra bất cận nhân tình lạnh băng, xem ra nghe đồn đều không phải là tin đồn vô căn. Cứ, Hạ Án thanh âm ôn nhuận yêu nhã. Bất quá là cái nữ nhân mà thôi, người không nên quá mức trầm mê. Hô, đại ca, này tiểu bức thao lên có bao nhiêu sảng, người thử một lần sẽ biết. Hạ Minh cười trả lời, hận không thể đem hai cái trứng trứng cũng nhét vào nàng huyệt làm nàng hàm chứa. Huy, này tao hóa nghe được ngươi thanh âm còn ở kẹp bức đâu. Thật là tiện đã chết, Ôn Nhã xác thật là khẩn trương đi lên. Bức thịt không tự giác buộc chặt, thiếu chút nữa đem Hạ Minh kẹp đến bắn tinh. Ô ân, thực xin lỗi, thiếu gia, nàng nhu nhu nhược nhược xin lỗi. Đổi lấy lại là Hạ Minh đột nhiên phát cuồng, hắn bỗng nhiên điên cuồng động khởi eo mông tới, như là muốn đem Ôn Nhã thao lạn giống nhau mạnh mẽ thọc vào rút ra. Dâm thủy vẩy ra, bị thao làm được thục lạn mềm thịt phiếm hồng ngoại phiên. Lần lượt bài trừ lệnh người mặt nhiệt thủy thịt giao hợp thanh, Hạ Minh làm trò nhà mình đại ca mặt. Đem Ôn Nhã thao đến cao trào, sau đó dỗi đến tử cung chỗ sâu trong nội bắn, rút ra dương vật nháy mắt, kia khẩu nộn bức còn ở phun nước, hỗn hợp nùng tinh bức thủy phun đến hạ án sạch sẽ thẳng tây trang thượng. Có vẻ dâm uế bất kham, đại thiếu gia, Ôn Nhã bị Hạ Minh lấy trẻ con si tiểu tư thế triển lãm bị thao thục tiểu bức. Thoạt nhìn giống như là bị thao lạn giống nhau thục huyệt, còn hiện ra Hạ Minh dương vật hình dáng. Bên trong nếp uốn hồng thịt đều đổ mãn dịch trắng, giống như mất khống chế giống nhau hướng bên ngoài chảy tinh dịch. Hạ án lạnh băng ánh mắt xem kỹ Ôn Nhã kia non bức, sau đó là nàng no đủ vú cùng thuần mỹ khuôn mặt. Hắn khơi màu khóe môi, nhẹ giọng nói, hào, kia ta liền tiếp thu ngươi đề cử, sáng mai làm nàng tới ta phòng, ta tự mình thử xem. Chuyện được đăng bởi Ren. Hết chương.